Chương 1923, Thập Phương Diêm La Thế Giới. 1923 Thập Phương Diêm La Thế Giới. Lục Vân cũng cảm thấy luân hồi chi địa có chút kỳ quái, liền như là cái kia tự liệt thế giới một dạng, hẳn là có người mượn nhờ Thái Sơn Thần Chi Thủ sáng lập ra. Nhưng Lục Vân một mực không nghĩ thông luân hồi chi địa đến tột cùng là dùng tới làm cái gì. Dùng một cái vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại thế giới, đến rèn luyện hậu bối, điều này tựa hồ có chút cho đùa. Cho tới bây giờ, Lục Vân mới hiểu được luân hồi chi địa tồn tại dụng ý tại luân hồi chi địa bên trong, Mặc Y cùng Đạo Vương, thậm chí là Hồng Quân, Bàn Cổ, thần bọn hắn đều đã chết vô số lần, nhưng là mỗi một lần luân hồi bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ở luân hồi ở giữa trùng sinh, hết thể bắt đầu lại từ đầu. Bất tử luân hồi lực lượng để bọn hắn bất tử. Thậm chí luân hồi kết thúc thời khắc, Lôi Trạch Thị, Phục Hy Thị, Hoa Hoàng Thị, Hoa Tư Thị bọn hắn, Vợ ơ y ma cũng đều từ địa ngục đại mộ bên trong chân chính phục sinh. Cái này hẳn là chân chính sáng lập luân hồi người, sớm đã suy tính tốt. Thái Sơn Thần cùng đạo lữ của hắn thi thần, một mực đang làm người làm giá y kìm lòng không được, Lục Vân bắt đầu có chút đồng tình Thái Sơn Thần. Bất quá bây giờ, Thu Phi San mang đi hắc ám đại thế tôn hồn, cái này một loạt cục, đến bây giờ mới xem như sơ bộ kết thúc, nếu là còn muốn lại tính kê ai. Lục Vân liền thực sự không tưởng tượng ra được còn muốn tính toán người nào. Một tôn hắc ám đại thế tôn bị đại chư thiên tính toán, hắc ám chi địa người QNZ tất nhiên sẽ làm ra ứng đối, song phương đều đã lạc tử, liền xem ai cao hơn một bậc rồi. Lục Vân tính tới hắc ám chi địa tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, nhưng là cụ thể sẽ làm ra cỡ nào phản ứng, vậy thì không phải là hắn hiện tại có khả năng quan tâm đại tôn người trưởng thành mà thôi. Lục Vân nhiều nhất cũng bất quá là một cái cường tráng một chút người trưởng thành. Người trưởng thành, liền nên đi làm người trưởng thành sự tình, mà không phải quá phận chú ý thế tôn, đại thế tôn loại này phi nhân loại. Lúc này, ám hồn quỷ ngục cùng quỷ tông người, đều nhao nhao từ hai tòa đại thế giới bên trong đi tới. Lúc này, bọn hắn đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải Hoa Hoàng Thị lấy tú cầu đem hai tòa đại thế giới tách ra làm cái kia hai tòa đại thế giới dung hợp trở thành ám giới thời điểm, chính là bọn hắn hóa thân hắc ám sinh linh thời điểm. Quỷ tu, quỷ tộc mặc dù là ám hệ tu sĩ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải hắc ám sinh linh, trở thành hắc ám sinh linh, suy nghĩ của bọn hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân, vĩnh viễn mất đi bản thân. Lục Vân cũng không có đối cái này hai đại quỷ đạo thế lực nói thêm cái gì, hắn trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Lục Vân. Quỷ Tông Tông chủ nhìn về phía Lục Vân, giờ phút này sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Ta trước đó nói qua ngươi đem ám giới chi tâm cho ta, chúng ta bàn lại mặt khác. Nàng biết rõ, cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa đồng lớn phía sau, chính là địa ngục. Hiện tại bọn hắn tiến vào địa ngục lời nói, liền sẽ trở thành địa ngục bên trong sinh linh, nhưng là Quỷ Tông Tông chủ vẫn như cũ muốn cùng Lục Vân bàn điều kiện, ám giới chi tâm. Nàng chính là một tôn thế tôn. Cho dù là quy thuận người khác, cũng cần cho mình tranh thủ mặt mũi, đặc biệt là tại dạng này trước mặt mọi người. Lúc này Mộng Yểm mặt không biểu tình, QNZ không nhìn Quỷ Tông Tông chủ truyền âm. Lục Vân không để ý đến Quỷ Tông Tông chủ, hắn nhìn về phía ám hồn quỷ ngục chi chủ. Ám hồn quỷ ngục chi chủ là một cái nam tử mặc áo đen, nhìn qua bình thường, không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng là hắn cặp mắt kia lại là trắng bệnh, tỏ rõ lấy hắn quỷ tộc thân phận. Lúc này, ám hồn quỷ ngục chi chủ nhìn về phía bị đầu to bé con lớn trộm vào Hữu Hạo Nguyệt trong tay đầu lâu, sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo ám hồn quỷ ngục sinh linh, nối đuôi nhau tiến vào quỷ môn quan. Mẫu thân lúc này, Mộng Yểm rốt cục nói chuyện. Người im ngay. Quỷ Tông Tông chủ lạnh lùng nhìn xem Mộng Yểm, nàng tự nhiên đã cảm thấy được, Mộng Yểm chuyển tu tiên đạo, thể nội là tiên đạo phía dưới quỷ tiên chi lực, không còn là quỷ tông quỷ đạo. Chúng ta đi. Quỷ Tông Tông chủ vung mạnh tay lên, nói, ta cũng không tin, to như vậy một cái đại chư thiên, không có ta Quỷ Tông đất dung thân từ đó về sau, ta cùng Mộng Yểm mẹ con nhân quả nhất đao lưỡng đoạn. Mộng Yểm vì ta Quỷ Tông phản đồ, Quỷ Tông trên dưới, phàm gặp chi người, chắc chắn toàn lực vô giết tuân lệnh. Quỷ Tông tu sĩ hít sâu một hơi, lớn tiếng quát. Sau đó, Quỷ Tông Tông chủ liền dẫn lấy ước vạn quỷ tu, biến mất tại cái này phương hư không bên trong. Quỷ Tông Tông chủ cùng Mộng Yểm chặt đứt mẹ con nhân quả, đổi lấy chính là Lục Vân buông tha nàng lần này, nếu không Hoa Hoàng Thị vẫn còn, đầu to bé con cu nở dê tại, lại thêm Mặc Nhiễm Đông Ngưng, quỷ tổ bọn người, tiêu diệt một cái quỷ tông, không cần tốn nhiều sức. Quỷ Tông Tông chủ không chịu đầu nhập vào Lục Vân, cũng là biết rõ hiện tại thì đã trễ, nàng tiến vào địa ngục, cũng chỉ là chịu làm kẻ dưới, không chiếm được trọng dụng. Dù sao, hiện tại đại địch của nàng ám hồn quỷ ngục đã quy thuận địa ngục, chuyển tu tiên quỷ chi đạo, cũng vô pháp sẽ cùng Quỷ Tông là địch, mất đi thiên địch ngăn chặn, Quỷ Tông Tông chủ có lòng tin lớn mạnh Quỷ Tông, lớn mạnh quỷ đạo. Quỷ Tông đại thế giới cùng ám hồn quỷ ngục lặng lặng lơ lửng tại hư không bên trên. Cả hai lẫn nhau lượn lờ, tựa hồ tại vây quanh một cái trung tâm xoay tròn, cái này trung tâm, chính là ám giới hạt giống. Bất quá, đã không có người để ý nơi này. Cái này hiển nhiên là đại chư thiên đại thế tôn bọn họ ở chỗ này lưu lại một cái hố to, nếu là hắc ám chi địa sư tôn còn dám giáng lâm, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Nơi này là đại chư thiên sinh linh chiến trường, nơi này có được 6 tôn đại thế tôn. Lần này hiện thân chính là Thu Phi San, như vậy lần tiếp theo, có lẽ là Vân Đế, có lẽ là Thái Long. Trong địa ngục, thập điện Diêm La hiện hiện mà ra, khống chế thập phương Diêm La điện. Lục Vân cũng không dựa theo đã từng Thái Sơn thần tư tưởng, thành lập 18 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục, 18 trọng hình phạt, chỉ là thưởng thiện phạt ác chi địa, căn bản liền không coi là thế giới chân chính, cũng vô pháp chân chính cô động địa ngục trật tự. Sinh tử thiên thư đã cho Lục Vân bản gốc. Thập phương Diêm La giới ở trong địa ngục, diễn hóa thập phương Diêm La thế giới, nhường thập phương Diêm La chân chính địa ngục đại quyền, hình thành địa ngục trật tự. Thập phương Diêm La, chính là địa ngục bên trong trật tự giờ phút này, thập phương Diêm La phân lập địa ngục thập phương, cộng đồng thôn phệ cái kia phương ám giới, đem ám giới bên trong lực lượng phân giải, dung nhập vào toàn bộ 10 phần trong địa ngục. Nguyên bản duy nhất bản nguyên địa ngục lại lần nữa phát sinh biến hóa, chia ra làm 10, dần dần diễn hóa thành thập phương to lớn thế giới, nhưng là bản nguyên địa ngục này, vẫn như cũ là một thể. Theo địa ngục bên trong, thập phương Diêm La thế giới diễn hóa, Lục Vân thực lực QNZ nước lên thì thuyền lên, hướng phía thượng tôn phương hướng đột phá mà đi. Bất quá Lục Vân lại vẫn chưa chân chính đột phá đến thượng tôn cảnh giới, tại về khoảng cách tôn còn có khoảng cách nửa bước thời điểm, hắn ngừng lại. Sở Tinh Nhiên tới, nhìn xem cái kia cùng hắc ám đại thế tôn cơ hồ mặt giống nhau như lúc, Lục Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Vân Đế chọn chúng Sở Tinh Nhiên nguyên nhân, địa ngục bên trong Tạ Thiên Tuần, lai lịch chỉ sợ cũng là không như bình thường. 365 cái đại thế giới. Sở Tinh Nhiên tự nhiên cũng biết chuyện này, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ để ý cái gì, thậm chí hiện tại Sở Tinh Nhiên tu vi QNZ vẫn như cũ là 28 trọng danh sách, 28 trọng tiên đạo tự liệt Sở Tinh Nhiên QNZ chuyển tu tiên đạo. Từ tiên giới, đến hoàng mang đại thế giới, hết thảy 365 cái đại thế giới, hết thảy bị chúng ta chinh phục rồi. Sở Tinh Nhiên cười nói, ngươi ở trên ám tinh đại thế giới cái kia một trận đại sát, toàn bộ đại chư thiên không người dám ngăn cản cước bộ của chúng ta, thậm chí không ít đại thế giới chủ động đầu hàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.